Thần Ma Thiên Tôn, chương 69, sinh tử đối đầu, gocchuyenaudio.com. Ninh Tiểu Xuyên từ xa nhìn chằm chằm Tiêu Ly, trong mắt có vài phần lạnh lùng. Thiên phú và thể chất của kẻ này quả nhiên lợi hại, không ngờ chỉ dùng một chiêu đã giết chết Lâm Ngân cảnh giới thần thể tầng thứ nhất, e rằng võ giả thần thể tầng thứ hai khác cũng không có chiến lực cường đại như vậy. Võ giả thể chất cường đại có thể xưng vương trong đám cùng cảnh giới, thậm chí quét ngang vô địch. Mà Tiêu Ly lại có thể chất như vậy. Tề Thiên Nhi chắp tay nói, đa tạ công tử ra tay tương trợ, hy vọng sau khi khảo thí kết thúc chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại, đến lúc đó Thiên Nhi nhất định sẽ có hậu lễ để tỏ lòng biết ơn. Cáo biệt tại đây, Tề Thiên Nhi cũng là nữ tử thông minh, trên người có hắc hỏa mộc châu, đây là bảo vật quan trọng để vượt qua kỳ thi, hiện nay không thể tin tưởng bất kỳ ai, kể cả ân nhân cứu mạng cũng không thể tin tưởng được, cho nên bắt buộc lập tức rời đi. Ánh mắt của Tiêu Ly lướt qua cái túi càn khôn trên eo của Tề Thiên Nhi, trong mắt ánh lên tia hắc ám, nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan tinh tế mỹ lệ của Tề Thiên Nhi, tia hắc ám trong mắt đã biến mất, liền đuổi theo, hành lễ một cách vô cùng lễ độ, nói. Cô nương, nàng vẫn chưa cho ta biết quý danh của nàng. Tề Thiên Hầu Phủ Tề Thiên Nhi, dù sao thì Tề Thiên Nhi cũng không có ác cảm với Tiêu Ly, chỉ là cảnh giác một chút với tất cả mọi người mà thôi. Nàng thực sự là một nữ tử rất xinh đẹp, làn da trắng tuyết, một nửa giống như tạc từ băng, ngọc da vậy, tóc dài thướt tha, rung động lòng người, khuôn mặt trái xoan, ánh mắt sáng như sao, giống như mỹ nhân vẽ trong tranh vậy, đem lại cho người ta cảm giác thanh tân thoát tục. Thiên tư của Tề Thiên Nhi cũng cực cao, tu luyện lục huyền linh quyết, đã đạt đến cảnh giới của thần thể tầng thứ nhất, nhất cử nhất động, trên người đều toát lên khí chất tiên linh. Tu vi võ đạo bậc này, ở độ tuổi như nàng, đã là rất đáng khâm phục rồi. Nàng là Tề Thiên Nhi, là nữ nhi của Ngân Chỉ Phu Nhân ư? Tiêu Ly biết Ngân Chỉ Phu Nhân có một cô nữ nhi tên là Tề Thiên Nhi, năm nay 15 tuổi, là một thiên chi kiều nữ, nhưng không tu luyện trong Tề Thiên Hầu Phủ, mà tu luyện ở lục huyền võ phủ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lẽ nào ở đây lại gặp nữ nhi của ả tiện nhân Ngân Chỉ Phu Nhân? Tề Thiên Nhi kế thừa nhan sắc tuyệt thế giai nhân của mẫu thân, nhưng không yêu diễm mê hoặc giống mẫu thân nàng, ngược lại còn thập phần thanh lệ yêu nhã, thánh khiết đoan trang. Nàng nheo nheo mày, nói, từ trước tới nay ta và mẫu thân bất hòa, đã 3 năm qua chưa về Tề Thiên Hầu Phủ, sao ngươi lại biết ta là nữ nhi của bà ấy? Sau khi Tiêu Ly biết Tề Thiên Nhi là nữ nhi của ả tiện nhân Ngân Chỉ Phu Nhân, trong lòng chợt nổi lên một sự thù hận mãnh liệt, nghiến chặt răng, rất muốn một đao chém chết Tề Thiên Nhi. Không, nếu giết chết nàng ta còn không bằng để cho ả tiện nhân Ngân Chỉ Phu Nhân đau khổ. Hắn muốn Ngân Chỉ Phu Nhân sống không bằng chết, khiến cho Ngân Chỉ Phu Nhân đã sỉ nhục hắn, phải trả giá gấp bội. Ngân Chỉ Phu Nhân, ngươi đã vô tình đuổi ta khỏi cửa, vậy thì ta sẽ dùng nữ nhi của ngươi để bồi thường, khi ngươi nhìn thấy nữ nhi của mình như cho cái một mắt nằm phục dưới thân ta, bị trà đạp lúc đó. gocchuyenaudio.com, ngươi sẽ biết thế nào là hối hận, trong lòng Tiêu Ly thầm cười lạnh, Tiêu Ly trực tiếp quỳ xuống đất, dõng dạc nói, thuộc hạ bái kiến tiểu thư. Ngươi là, Tề Thiên Nhi nói, thuộc hạ là môn đồ của Tề Thiên Hầu Phủ, hôm nay lại được gặp tiểu thư thực sự là vinh dự cả đời của thuộc hạ, hy vọng có thể ở bên cạnh tiểu thư, bảo vệ an toàn cho tiểu thư. Tiêu Ly kể một mạch những sự việc liên quan đến Tề Thiên Hầu Phủ, thậm chí cả cách bố trí, bày biện từng góc của phủ, và cuối cùng hắn đã lấy được lòng tin của Tề Thiên Nhi. Đúng lúc Tề Thiên Nhi lại đang bị trọng thương, có một thuộc hạ đủ mạnh bảo vệ, đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Nàng không cự tuyệt để Tiêu Ly ở bên cạnh mình. Ninh Tiểu Xuyên sớm đã biết việc Tiêu Ly bị Ngân Chỉ Phu Nhân đuổi khỏi cửa, càng hiểu rõ ý đồ của Tiêu Ly, lập tức cười lạnh một tiếng. Tiêu Ly cũng được coi là một nhân vật, vì để báo thù Ngân Chỉ Phu Nhân thực sự đã bất chấp tất cả. Có một kẻ thù như vậy quả thật khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên biết Tiêu Ly vì muốn báo thù Ngân Chỉ Phu Nhân mà bất chấp mọi thủ đoạn, trong lòng càng kiên định quyết tâm giết bằng được Tiêu Ly, kẻ thù như vậy tuyệt đối không thể để hắn sống. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên biết tu vi của Tiêu Ly rất mạnh, bởi vậy không nôn nóng động thù, dự định sẽ tu luyện đến khi tu vi đột phá thần thể tầng thứ hai, rồi mới ra tay cũng chưa muộn. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đã có bước đột phá, nội trong 5 ngày, là có thể đột phá cảnh giới hiện tại. Trong 3 ngày liền, Ninh Tiểu Xuyên đều theo sau Tiêu Ly và Tề Thuyên Nhi, che giấu thân ảnh, trong lòng có chút hiếu kỳ. Tề Thuyên Nhi bị trọng thương, không tìm nơi kín đáo để dưỡng thương, mà lại đi đường không ngừng nghỉ, rốt cuộc là muốn đi đâu chứ? Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy việc này rất bất thường. Sau khi xác định được bọn họ dừng lại để nghỉ ngơi, Ninh Tiểu Xuyên cũng lập tức dừng lại, lấy ra hộp kim ti tử mộc, lợi dụng võ nguyên khí bên trong để nâng cao tu vi, tốc độ hấp thu huyền khí đạt tới gấp 50 lần so với bình thường, giống như có một vị võ tôn đang truyền công cho hắn vậy, tu vi tự nhiên tiến bộ. Trong 3 ngày này, Tiêu Ly cũng khá quy củ, đi bên cạnh Tề Thiên Nhi, một mực cung kính với Tề Thiên Nhi. Gặp huyền thú nguy hiểm, hắn đều đứng ra ngăn cản huyền thú, để Tề Thiên Nhi trốn trước, càng khiến Tề Thiên Nhi thêm tin tưởng hắn. Ninh Tiểu Xuyên không hề có chút hứng thú với kẻ dùng thủ đoạn đối phó với phụ nữ như Tiêu Ly, chỉ nỗ lực tu luyện đạt tới thần thể tầng thứ 2. Một khi đạt được thần thể tầng thứ 2, hắn sẽ tìm cơ hội diệt trừ kẻ địch Tiêu Ly. Nhằm tăng cường tu vi, hắn đã dùng 2 viên huyết thiểm đan để cường hành bổ sung huyết khí trong thần thể trùng kích cảnh giới. Qua 3 ngày tu luyện, Ninh Tiểu Xuyên đã đạt đến thần thể tầng thứ nhất đỉnh phong, tiên thiên thần thông thứ nhất là thiểm điện thần thú đã tu luyện đến đại thừa, giữa hàng lông mày có thêm một tia điện văn. Vận khí một chút, lông mày liền xuất ra một dòng điện toa tụ thành hình dáng của thiểm điện thần thú. Cấp bậc thiểm điện thần thú đại, gocchuyenaudio.com, thừa, về phần thiểm điện thần thú đại thừa mạnh thế nào? Ninh Tiểu Xuyên bây giờ cũng không dám thử, dù sao thì Tiêu Ly và Tề Thiên Nhi cũng chỉ cách 3 dặm, bọn họ đều là những cao thủ trẻ tuổi, chẳng may chấn động trên người Ninh Tiểu Xuyên mãnh liệt quá, bọn họ sẽ phát hiện ra. Vận khí một chút, lông mày liền xuất ra một dòng điện toa tụ thành hình dáng của thiểm điện thần thú. Cấp bậc thiểm điện thần thú đại thừa, về phần thiểm điện thần thú đại thừa mạnh thế nào? Ninh Tiểu Xuyên bây giờ cũng không dám thử, dù sao thì Tiêu Ly và Tề Thiên Nhi cũng chỉ cách 3 dặm, bọn họ đều là những cao thủ trẻ tuổi, chẳng may chấn động trên người Ninh Tiểu Xuyên mãnh liệt quá, bọn họ sẽ phát hiện ra. Tu luyện thần thông thứ nhất thành đại thừa, nội thể sẽ sinh ra thần thông thứ hai, nếu là võ giả có thể chất quá kém, nội thể sẽ không sinh ra thần thông thứ hai, lúc đó chỉ có thể bù đắp bằng việc tu luyện hậu thiên thần thông. Thể chất của Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên là không kém, sau khi luyện thần thông thứ nhất đại thừa, nội thể liền sinh ra thần thông thứ hai thần thông chi nguyên. Thần thông chi nguyên, chính là nguồn gốc của thần thông. Chỉ khi kích hoạt được thần thông chi nguyên, thì mới có thể bộc phát hoàn toàn thần thông thứ hai, từ đó có thể đạt tới cảnh giới thần thể tầng thứ hai. Trong thần thông chi nguyên, huyền khí bao phủ, phát ra chấn động, truyền ra một loạt tiếng sấm vang dội liên hồi, chấn động trong cơ thể của Ninh Tiểu Xuyên. Cơ thể, như hóa thành nguồn điện, lúc đầu tiếng sấm này còn trầm thấp chỉ chuyển động trong nội thể của Ninh Tiểu Xuyên. Dần dần âm thanh càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng mạnh, chấn động đến mức mặt đất xung quanh Ninh Tiểu Xuyên đều chao đảo. Ta là thiên tượng thần thông thứ nhất có liên quan đến thiểm điện, chẳng lẽ thần thông cấp 2 lại liên quan đến thiên lôi sao? Thiểm điện và thiên lôi vốn đã tồn tại song song, trong tự nhiên, tồn tại một mối liên hệ huyền diệu. Thiểm điện xuất hiện trước, lôi đình tự nhiên cũng xuất hiện theo sau. Hoàng hoàng, toàn bộ vùng núi truyền đến một tiếng sấm rền. Tề Thiên Nhi đang ngồi khoanh chân tu luyện trên vách núi trong sơn động, lập tức bị tiếng sấm làm kinh động, đôi mắt trong như nước đột nhiên mở to, nhìn xuống mặt đất phía dưới ngọn núi toàn là ngọn lửa quát. Cách đây 3 dặm có cao thủ võ đạo đang tu luyện. Tiêu Ly cũng đột nhiên đứng phát dậy, đứng ở vách động, nhìn về phía lôi điện trong rừng cách đây 3 dặm, trong mắt lộ ra tia sát khí lạnh lùng, nói. Trên đường đi ta luôn cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta tưởng rằng chỉ là ảo giác của ta mà thôi, không ngờ thật sự có kẻ xấu đồng hành. Rất có thể hắn cũng biết trên người của tiểu thư có hắc hỏa mộc châu, cố ý theo dõi chúng ta, muốn đợi thời cơ để cướp hắc hỏa mộc châu, nhất định phải diệt trừ người này. Tiêu Ly nói xong, liền cầm chiến đao huyền khí của Lâm Ngân để lại, bước trên vách động, bay xuống dưới, lao về phía ngoài 3 dặm. Vết thương của Tề Thiên Nhi đã hồi phục được 7-8 phần, cũng bay từ vách động xuống, theo sát phía sau Tiêu Ly. Hỏa, gocchuyenaudio.com, mà sơn mạch cho dù là ban đêm, cả vùng núi vẫn bị hỏa diễm thiêu đốt, chiếu sáng khắp mặt đất từng ngọn lửa một không ngừng bay lên trời. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy có người đang tăng tốc tiến nhanh về hướng này, âm thanh trong gió sắc nhọn, khiến hắn cảm thấy trong lòng căng thẳng, nhưng thân thể không thể cử động được, bị thần thông chi nguyên khóa chặt rồi. Vận chuyển huyền khí võ đạo toàn thân, đẩy thần thông chi nguyên ra ngoài. Thần thông chi nguyên, một khi có thể đẩy ra ngoài là có thể đạt được thần thể tầng thứ hai, nhưng Tiêu Ly lại không hề cho hắn thời gian để đột phá cảnh giới, đã cầm chiến đao đứng trước mặt hắn. Tiêu Ly nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên đang đả tọa trên mặt đất, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng, cười nhạt. Hóa ra là ngươi, 3 ngày nay ngươi đều đi theo sau, có lẽ là cố tình đi theo ta phải không? Tiêu Ly và Ninh Tiểu Xuyên đều coi đối phương là kẻ địch không không đội trời chung, không chết không thôi. Trong cơ thể của Ninh Tiểu Xuyên giống như có 2 ngọn núi sắt đâm vào, bộc phát ra âm thanh của sấm rền, thiểm điện chuyển động xung quanh thân thể hắn, làm đổ nát cả một gốc cây to 3 người ôm cách đó không xa, phát ra tiếng kêu ra crack đổ xuống mặt đất. Hóa ra ngươi đang đột phá cảnh giới, thân thể không cử động được. Mắt Tiêu Ly nheo lại, lập tức lộ ra sát ý tàn nhẫn, cười nói. Nếu trời đã ban cho ta thời cơ tốt thì hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Tiêu Ly hai tay cầm đao, người nhảy lên cao ba trượng, một đao chém thẳng xuống dưới, kéo ra một đường sáng bán nguyệt. Xẹt xẹt, Ninh Tiểu Xuyên vẫn ngồi im trên mặt đất như tảng đá, tia thiểm điện trên tâm mày giống như là thiên nhãn, phát ra một tia thiểm điện bằng ngón tay, hóa thành thiểm điện thần thú, đánh lên đao quang khủng bố đang chém tới. Cách chương.